ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 96, động sát chi nhãn tiểu thí ngưu đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 20 phút đã tới nhà tang lễ quán trưởng nhận được tin tức sau tự mình ra nghênh tiếp cách thật xa liền vẻ mặt tươi cười chạy chậm đi lên. Ai yêu, hoan nghênh, đây là trận gió nào đem trần cục ngài thổi tới a, thật là vinh hạnh a. Nghe thấy lời này, một đám người đều là kìm nén muốn cười, thần mịa nó hoan nghênh, thần mịa nó thật là vinh hạnh, ngươi cho rằng ngươi nơi này là khách sạn a, vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa lên đi. Trần Ngự khóe miệng co giật một chút, mặt đen lên tức giận nói. Được rồi, đừng giày vò khốn khổ, lần trước đưa tới kia ba bộ thi thể đâu. Dẫn chúng ta qua đi, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Quán trưởng cũng ý thức được mình nói sai, thoáng có chút xấu hổ. Một lát sau, tại nhà tang lễ quán trưởng dẫn đầu Hạ Tô Tầm gặp được ba cái kia người bị hại thi thể. Quả nhiên là làm người vô cùng thê thảm, sau khi xem xong, Tô Tầm kiên định hơn muốn bắt đến kia bốn cái gia súc quyết tâm. Tô Tầm đưa tay đặt ở nữ người bị hại đã không thể xưng là hoàn chỉnh trên cánh tay, sau đó nhắm mắt lại. Trông thấy một màn này, Trần Ngự mấy người đều là sững sờ, không rõ làm cái gì vậy. Mà lúc này, Tô Tầm ngay tại sử dụng lắng nghe người chết kỹ năng này, trong đầu một mảnh hoảng hốt, hắn nhìn thấy người chết trước khi lâm chung cuối cùng nhìn thấy hình tượng. Một cái nam từ ngay tại bóp nữ người bị hại cổ thấy không rõ mặt nữ người bị hại không ngừng giãy giụa, cào nát cánh tay của nam từ, đến đây ký ức im bặt mà dừng. Tô Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua nữ người bị hại ngón tay, mấy cái ngón tay đều đã không cánh mà bay, hiển nhiên là người hiềm nghi phạm tội chém đứt, đối phương cũng nghĩ đến mình bị cào nát ra mảnh khả năng lưu lại nữ người bị hại móng tay bên trong. Ngay sau đó Tô Tầm lại đối mặt khác hai cỗ thi thể sử dụng lắng nghe người chết kỹ năng, cuối cùng là phát hiện một điểm tin tức hữu dụng. Hắn mở to mắt nói, mang ta đi hiện trường phát hiện án, sau đó một đoàn người lại lái xe hướng Lê Minh Thôn tiến đến. Lê Minh Thôn khoảng cách nội thành vẫn tương đối xa, muốn đi trước cao tốc, sau đó lại đi nhanh đường, cuối cùng còn muốn mở một đoạn đường núi mới có thể vào thôn. Quảng cáo, bỏ ra chừng 3 giờ, tại 12 giờ trưa một đoàn người đã tới mục đích. Từ nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân mang theo bọn hắn vào thôn. Bởi vì nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân cùng nơi đó thôn dân tương đối quen thuộc, có cái gì ngoài ý muốn tình trạng cũng tốt kịp thời tiến hành câu thông. Tô tiên sinh, phía trước tòa kia phòng ở liền là vụ án phát sinh địa. Xa xa Trần Ngự chỉ vào cửa thôn tòa thứ nhất phòng ở nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhìn một cái tòa này phòng ở vào thôn miệng, khoảng cách trong thôn có một khoảng cách chắc hẳn đây cũng là vụ án phát sinh đêm đó không người phát hiện nguyên nhân một trong đi. Một đoàn người đi tới phòng ở trước cảnh sát nhân dân mở ra cửa sân, Tô Tầm đi ở trước nhất tiến vào bên trong. Sân nhỏ rõ ràng có bị đào qua vết tích. Đều là người hiềm nghi phạm tội đêm đó thanh lý. Trần Ngự giải thích một câu. Lão Lưu lại chỉ vào phòng khách nói bổ sung. Gian kia phòng khách liền là ba cái người bị hại tử vong chỗ đầu tiên. Phòng ngủ có bị lật qua lật lại vết tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tầm không có tiến gian phòng, mà là đi tới sân nhỏ bên tay phải tìm kiếm khắp nơi. Hắn khởi động động sát chi nhãn kỹ năng, muốn tìm kiếm được hắn từ nam người bị hại trong trí nhớ nhìn thấy kia một tia dấu vết để lại. Tạ Hồng nói, Tô Đồng, chúng ta đều đã điều tra, hiện trường không có để lại bất luận cái gì có thể truy tung người hiềm nghi phạm tội thân phận vết tích mà lại sân nhỏ không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, phòng khách mới là. Tô Tầm không nói gì, vẫn như cũ là tự mình tìm kiếm khắp nơi, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, liền sẽ không có. Tạ Hồng thấy thế, mặc dù ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng trong lòng lại là có chút khó chịu. Cảnh sát chúng ta dùng chuyên nghiệp dụng cụ đều không tra được ngươi dựa vào một đôi mắt còn có thể tìm tới thứ gì hay sao? Cuối cùng trời không phụ người có lòng, Tô Tầm tại vào cửa bên tay phải một đống lớn lộn xộn vật liệu gỗ bên trong tìm được bị cắn qua một nửa tàn thuốc. Tàn thuốc cùng cây khô củi một cái nhan sắc lại thêm bị giáp tại tài đống chỗ sâu trong khe hở là thật không dễ dàng bị phát hiện. Tàn thuốc, căn cứ số liệu người bị hại trong nhà không ai hút thuốc đây nhất định là người hiềm nghi phạm tội lưu lại. Không sai, nhìn vết tích hẳn là gần 2 ngày vừa rút mới khói, khẳng định là phần tử phạm tội lưu ở hiện trường. Trông thấy kia gần nửa đoạn tàn thuốc tất cả mọi người kích động cảm xúc khó mà ngăn chặn. Bởi vì vật liệu gỗ che chắn nguyên nhân, cái này một nửa tàn thuốc rõ ràng không có bị nước mưa ngâm qua vết tích kia liền có khả năng từ phía trên rút ra người hiềm nghi phạm tội DNA. Chỉ cần tìm được trong đó một cái người hiềm nghi phạm tội bóng dáng, mặt khác ba cái sẽ còn xa sao. Trong chốc lát tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Giấu như thế ẩn nấp một đoạn nhỏ tàn thuốc Tô Tầm là thế nào phát hiện. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đối hiện trường kiểm tra qua rất nhiều lần rồi. Tạ Hồng cảm giác trên mặt mình nóng bỏng, rốt cuộc hắn vừa mới còn tại lời thề son sắt nói nơi này không có phát hiện, kết quả chỉ chớp mắt liền bị đánh mặt. Tô tiên sinh, ngài là làm sao phát hiện? Một cái nữ cảnh sát mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Tầm, không hổ là quỷ tham, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tầm đối nàng mỉm cười, là người chết chính miệng nói cho ta biết, nghe thấy câu trả lời này, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, phảng phất âm phong trận trận. Tô tiên sinh, ngài thật biết nói đùa, nữ cảnh sát sắc mặt miễn cưỡng nói một câu, mang lên găng tay, xuất ra cái kẹp đem tàn thuốc cất vào tự phong trong túi. Tô Tầm thấy thế chỉ là cười cười không nói gì, hắn đối nam người bị hại sử dụng lắng nghe người chết kỹ năng thời điểm từ đối phương sau cùng trong trí nhớ nhìn thấy một cái hình tượng liền là. Quảng cáo, một cái đưa lưng về phía hắn nam tử, đi ra phòng khách phía sau cửa tiện tay đem tàn thuốc hướng bên cạnh ném ra ngoài, người kia là cái thuận tay trái. Mặc dù không nhìn thấy tàn thuốc bị ném tại chỗ nào, nhưng chỉ cần phương hướng không tìm nhầm, đại khái phỏng đoán một chút vị trí liền nhất định có thể tìm tới. Sự thật cũng là như thế. Tô tiên sinh thật sự là quá cảm tạ ngài, nếu không phải ngài chúng ta nói không chừng một mực dưới đĩa đèn thì tối tìm không thấy đột phá khẩu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngự mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tô Tầm, trong lòng cũng là tràn đầy bội phục, quả nhiên quỷ tham chi danh không phải giả a, Trần cục khách khí. Tô Tầm lắc đầu, sau đó nói, Trần Cục ta hy vọng có thể toàn bộ hành trình tham dự vụ án này, tự tay bắt lấy cái này bốn cái gia súc. Nhìn như thế một cọc thảm kịch, không tự tay đem cái này bốn cái súc sinh bắt lấy, Tô Tầm trong lòng khí bất bình. Đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ báo cáo, xin thuê ngài đảm nhiệm cục chúng ta cố vấn đặc biệt. Trần Ngự không chút do dự đáp ứng xuống, dù sao về sau có như thế một tôn đại lão thì sợ gì bản án không phá được. Hắn ước gì Tô Tầm tốt nhất mỗi cái bản án đều nhúng một tay đâu, cứ như vậy những cái kia phần tử phạm tội tuyệt đối là không chỗ ẩn trốn. Hơn 3 giờ chiều, một đoàn người về tới nội thành. Tô tiên sinh, chờ tàn thuốc kiểm nghiệm kết quả ra ta trước tiên sẽ thông báo cho ngài. Trước khi chia tay, Trần Ngự nói với Tô Tầm một câu. Tô Tầm trở về Ngọc Lương Sơn Trang Viên, hắn đến tìm Tần Trúc thương lượng một chút, rốt cuộc đơn thuần bắt lấy kia bốn cái gia súc hình phạt vẫn như cũ là không ra được Tô Tầm trong lòng cơn giận này. Ngoại trừ luật pháp phán quyết bên ngoài còn nhất định phải cho kia bốn cái gia súc một cái khắc sâu giáo huấn, tốt nhất là sống không bằng chết cái chủng loại kia, để bọn hắn chết đều lợi cho bọn họ quá rồi. Cách chương.